Cô vợ xinh đẹp của bang chủ, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát CX đã đến ngày cưới rồi, đó là một buổi sáng đẹp trời, khi mà Pota, chị cô thể ngồi yên một chút sao, cần em gọi vệ sĩ lên giữ chị cô. Vệ sĩ dưới kia đều là ân của chị, dám động vào chị cho nghỉ việc hết. Nó và Hiểu Nhi đang đôi co vì cái váy cưới quá chi là rườm rà với nó. Tôi cô trang điểm đâu? Nó hét vang cả căn nhà. Cô chủ, dáng một tẹo nữa thôi, cả đời chỉ có một lần. Ba mẹ nó ngồi dưới nhà mà cười khổ với họ hàng hang hốc và bao nhiêu bạn bè. Bên nhà hắn, Khang, còn ngồi yên đi, cứ đi đi lại lại chóng mặt quá. Ba hắn nhăn nhó, con hồi hộp quá, hay mình đi luôn nhé. Một tiếng nữa mới đến giờ, sao con vội thế làm gì, mẹ hắn vỗ vào tấm lưng rắn chắc của hắn. Hay con qua xem Pota thế nào nhé. Thôi, xin anh, vài phút nữa, rồi ngày nào CX sẽ đi si nhìn thấy con bé. Ba mẹ hắn đồng thanh, nhà thờ, VK, hôm nay em đẹp lắm đó nha. Hích đẹp mà mang một đống đồ trên âng thế này thì thà xấu còn hơn. Chịu khó chút đi, làm cô dâu ai chẳng thế. Hắn thơm yêu má nó, xí, lợi dụng, nó chu mỏ, sau này em có thể lợi dụng lại anh coi như hòa. Hắn cười tinh nghịch, bỗng, rầm, một chiếc xe Bugatti Veyron và một chiếc Ferrari đang hôn nhau, chủ nhân của chiếc Ferrari chính là Hiểu Nhi nhà chúng ta còn. Một anh chàng đeo kính mắt bước xuống từ chiếc Bugatti cùng lúc với Hiểu Nhi. Này tên kia anh đi cô có mắt a hát, tính đanh đá bắt đầu nổi lên, cái ân cô có mắt là cô đó, con nhỏ bà chằn. Chàng trai cười kính mắt. Hoàng Ân Nam, một công tử nhà giàu đi theo hắn làm mafia, một ân anh em thân thiết của hắn, đã đụng một mối. Quan ra ngõ hẹp, với Hiểu Mẫn, anh gọi ai là bà chằn, tên khùng kia, tôi gọi cô đó, mà tôi cô phải là tên khùng như cô nói nhé. Hắn và nó thấy cãi nhau lập tức chạy ra. Hiểu Nhi có chuyện gì vậy? Nó hỏi, cái tên khùng kia đụng xe em, cô tấm tức, cậu là, nó chưa nói xong hắn đã, anh tưởng chú sẽ cô về. Đám cưới anh sao em cô về đi si, hai ân ôm nhau, đấm vai đấm lưng thùm thụp, Pota, đây là cộng sự thân thiết của anh, Ân Nam đây là chị dâu của chú đấy. Chào chị, chào cậu, bỗng nhiên, tôi chưa chết nhé, tóm lại là anh đụng xe tôi, mau đền đi. Hiểu Nhi vênh mặt, ân đền là cái đồ cô có mắt nhà cô ấy, anh phản bác, anh đền, cô đền, anh, cô, thôi, có gì giải quyết sau, đám cưới cô phải là cái chợ nhé. Nó ầm lên, đến thì cô vào tham dự, chỉ lo xe pháo pháo, cần thì mai tôi mua cả hai cho. Hắn bực dọc, Ân Nam và Hiểu Nhi làm mặt lạnh nhìn nhau cho tới tận khi bắt đầu buổi lễ. Nó và hắn đang đứng đối diện cha xứ, sẵn sàng cho nghi lễ dài dằng dặc. Bla bla, Dương Mạnh Khang, con có đồng ý lấy cô đây làm vợ, nguyện suốt đời sẽ yêu thương và che chở cho cô ấy cô. Con đồng ý, hắn cười. Còn con, Trương Thiên Du, con có đồng ý lấy anh ấy làm chồng, suốt đời sẽ chăm sóc và giúp đỡ anh ấy cô. Con, giọng nói của nó bỗng ngắt quãng khi nhớ đến anh Quân, anh ấy vẫn chưa về, vẫn chưa chứng kiến nó đi lấy chồng. Trước hàng trăm con mắt đang hướng về mình, nó đi đến quyết định cuối cùng. Con, đồng ý, chàng pháo tay của mọi ân vang lên khi nó và hắn trao nhẫn. Đến phần tung hoa, bó hoa hồng của nó bay lên rồi rơi ngay vào lòng Hiểu Mẫn khi cô còn bận cãi nhau với Ân Nam, điều này chứng tỏ rằng cô sẽ là một cô dâu trong tương lai gần. Trái lại với cô khí vui tươi ở đó, tại một nơi khác. Bang chủ, ngài đi đâu vậy? Tôi có thể để mất thứ quý giá nhất của mình, tôi phải giành lại cô ấy. Bang chủ, ngài có thể liều mình thế đi si, vết thương của ngài chưa khỏi, làm sao có thể đấu với Dương Mạnh Khang? Ta cô cần biết ta phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài hãy bình tĩnh, chờ một thời điểm thích hợp, chàng trai tuyệt vọng nhìn ra ngoài cửa sổ lạnh lẽo, Thiên Du, rồi sẽ có ngày em phải là của anh. Cách chương.